Nữ hoàng của Hắc đạo. Chương 15, đánh nhau. Lão đại ra tay, góc truyện audio.com. Thấy Rina bắt nháo tụi kia sừng cố lên, nhào vào nhỏ như những con thiêu thân khao khát được chết. Nó đã điều tra về Rina rồi mới cho nhỏ đánh nhau với tụi đầu gấu. Nó chẳng muốn ra mặt làm gì chỉ tổ rắc rối. Hắn và Ray ung dung đứng cạnh nó xem phim kiếm hiệp miễn phí. Rina quả có tố chất nhưng sức lực thì không đủ. Đứa nào nhào vô thì nhỏ không thương tiếc cho ăn liên hoàn cước. Máu me be bét, nhỏ mệt rồi. Rác, rác, tiếng xương gãy nghe giòn tan. Êm tai đến lạ thường. Tất cả quay người qua chỗ có tiếng xương gãy rùng rợn. Bàng hoàng, bất ngờ, giật mình, hoảng hốt, là nó. Khi đứng quan sát nó biết nhỏ mệt rồi. Từ đằng sau hai thằng con trai cầm gậy lao về phía nhỏ. Nó nhanh chân chạy ra chụp lấy tay hai tên đó và rồi. Sương đi xa quá, Sương đi xa tay quá. Quả là lão đại của Hắc Long. Mọi hành động đều nhanh, gọn, lẹ làm cả bọn không kịp phản ứng. Hắn không ngờ thân thủ nó nhanh như vậy. Thấy nó cứ lầm lầm lì lì hắn cứ tỏng nó không bì ê võ. Cao thủ là đây, thật ra em là ai? Xem ra tôi phải chú ý em hơn mới được. Hắn nhìn vào người con gái xinh đẹp trước mắt đang dùng chân xử gọn những tên còn lại. Nó tiến tới chỗ nhỏ cầm đầu, đôi mắt tím xoáy sâu vào tâm can ả, thật lạnh lẽo và đáng sợ. Ánh mắt đó như thâu tóm cả thế giới. Mày, muốn giống thế, sao, luồn khí nào, ở đâu, đang phả vào mặt ả, muốn này này. Không để ả trả lời, Rina đã nhào vào cho ả hai cú đá xoáy ngang bụng văng ra xa. Ả trừng mắt nhìn nhỏ. Đừng nhìn tụi tao bằng ánh mắt chó nhìn chủ như thế. Tụi tao không có hiền. Đụng thử xem, ai chết trước, đừng ngạc nhiên, vì tụi tao là đầu gấu. Sợ chưa, giờ thì biến, Rina giơ nanh khoe vuốt, hù dọa các kiểu ả ta mới gượng đứng lên bỏ đi. Đã vậy còn gửi lại cho nhỏ một câu làm nhỏ tức anh ếch đầu gấu. Con này điên chắc, cách chương.